Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần sau gặp lại, đội trưởng Kỷ Minh Trúc, nhớ mang đặc sản về cho tao đó. Đừng quên, tiếng đồng đội và huấn luyện viên vang lên từ phía sau. Kỷ Minh Trúc vác ba lô lên vai, vẫy tay chào họ. Biết rồi, trên con đường trước cửa câu lạc bộ, Kỷ Khải Minh đứng cạnh một chiếc xe, vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía Kỷ Minh Trúc. Kia là anh trai đội trưởng Hà. Đúng vậy, trước tao đến nhà cậu ấy rồi. Nghe nói là nhà khoa học gì đó. Nhà khoa học giờ giàu thế à? Chiếc xe kia hình như năm ngoái mới được trưng bày ở triển lãm. Ít nhất cũng cả triệu tệ. 4 triệu tệ, huấn luyện viên buồn bã nói. Mà còn không bán đại trà, chỉ có hội viên mới được mua. Hoa, Đường Cảnh tặc lưỡi, nhà đội trưởng giàu thế, sao còn đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp? Người ta làm vì đam mê. Nhìn cậu ấy lúc tập luyện là biết, chưa bao giờ ép bản thân. Dù vậy, thành tích của Kỷ Minh Trúc trên sân đấu vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. Đường Cảnh không khỏi cảm thán, người so với người tức chết. Rồi lại hỏi, anh trai Kỷ Minh Trúc đẹp trai thật, mà sao anh trai cậu ấy đến đón? Bố mẹ đâu? Huấn luyện viên nhìn bóng lưng Kỷ Minh Trúc, thở dài, mất rồi, mất sớm lắm, chỉ còn hai anh em nương tựa nhau. Hai, cũng đáng thương, nhưng anh trai cậu ấy tốt với cậu ấy lắm. Lúc Kỷ Minh Trúc gia nhập câu lạc bộ mình, hình như không lâu sau có người đến mua cổ phần câu lạc bộ thì phải. Đúng vậy, Đường Cảnh gật đầu, hình như nghe nói trả giá rất cao, không mấy ngày câu lạc bộ mình đổi chủ luôn. Sao vậy? Chính là anh trai cậu ấy mua. Huấn luyện viên nói nhỏ. Kinh khủng không? Người ta lo Minh Trúc ở câu lạc bộ bị bắt nạt, trực tiếp mua luôn cả câu lạc bộ. Đường Cảnh há hốc miệng, mãi lâu sau mới nói. Ai dám bắt nạt cậu ấy chứ? Kỷ Minh Trúc vừa vào câu lạc bộ đã lên làm đội trưởng. Với cái thiên phú đáng sợ đó, trên dưới câu lạc bộ đều coi cậu ấy như thần tài. Ai mà dám mù mắt đi bắt nạt cậu ấy? Nói thì nói vậy, nhưng Đường Cảnh nhìn bóng dáng Kỷ Minh Trúc và Kỷ Khải Minh, vẫn không khỏi có chút ngưỡng mộ. Được rồi, tôi biết rồi. Kỷ Khải Minh tắt điện thoại, vừa quay đầu lại, đã thấy Kỷ Minh Trúc đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt nghi ngờ. Sao vậy? Kỷ Khải Minh cúi đầu nhìn quần áo mình. Quần áo anh dính bẩn à? Sao anh ăn mặc như tổng tài vậy? Kỷ Minh Trúc nhìn mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và bộ vest vừa vặn của anh trai mình. Có phải đang hẹn hò không? Lại ngứa ra rồi hả? Kỷ Khải Minh nhướng mày. Cũng đúng. Kỷ Minh Trúc sờ cằm. Ai mà dại dột đi hẹn hò với anh chứ? Kỷ Minh Trúc nói xong, trước khi Kỷ Khải Minh kịp phản ứng lại đánh mình, đã nhanh như chớp chui vào xe. Vào ghế sau, Kỷ Minh Trúc phát hiện có người đang ngồi bên trong. Đây là một người trẻ tuổi, trông khoảng 20 mấy tuổi. Giống như sinh viên mới tốt nghiệp, đeo cặp kính đen dày cộm, toát ra vẻ thư sinh. Chào cậu. Đối phương cười thân thiện với Kỷ Minh Trúc, nụ cười có chút ngượng ngùng, có thể thấy là người không giỏi giao tiếp. Chào anh, Kỷ Minh Trúc đáp lại, đồng thời trong lòng nảy ra đủ loại suy đoán linh tinh. Sao lại có đàn ông trong xe anh trai mình? Lẽ nào mình vừa đoán đúng? Đây là anh dâu tương lai, trời ạ. Cửa xe mở ra, Kỷ Khải Minh ngồi vào ghế lái, nói. Đây là trợ lý mới đến của anh, tốt nghiệp khoa nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Đại học Cambridge. Tên là Kỳ Linh. Kỳ Linh, đây là em trai tôi, Kỷ Minh Trúc, hóa ra là trợ lý. Kỷ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vậy anh ấy đến nhà mình làm khách à? Cậu vừa dẫn dắt chiến đội giành chức vô địch khu vực, có nửa tháng nghỉ phép, định bụng sẽ cùng Kỷ Khải Minh chơi đùa cho đã. Nhưng lời tiếp theo của Kỷ Khải Minh lại dội một gáo nước lạnh. Không phải, anh sẽ đưa cậu về trước. rồi chúng anh phải quay lại viện nghiên cứu. Tối em tự gọi đồ ăn nhé. À, vẻ mặt Kỳ Minh Trúc có chút thất vọng. Cậu nhìn gáy Kỳ Khải Minh, một lúc sau mới ủ rũ đáp. Được rồi, Kỳ Minh Trúc khi còn nhỏ vì lý do sức khỏe nên ít ra ngoài. Tính cách có chút kỳ quặc, lớn lên thì hòa đồng hơn nhiều, nhưng khi đối mặt với người lạ không quen biết, vẫn có chút không tự nhiên. Xe chạy lên cầu vượt, hướng về nhà cậu, Kỳ Khải Minh và Kỳ Linh nói chuyện với nhau. Toàn là những thuật ngữ chuyên ngành mà Kỳ Minh Trúc không hiểu. Nào là AI, Internet trí tuệ nhân tạo, ma trận trí tuệ thần kinh. Kỳ Minh Trúc nghe đến phát chán, cũng không chen vào được. Đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm hoàng hôn, nhìn một lúc, mắt Kỳ Minh Trúc có chút cay. Cậu cúi đầu, lấy điện thoại ra lướt video. Giải đấu chuyên nghiệp chiến vẫn sắp bắt đầu. Điểm danh 3 câu lạc bộ ngựa ô trong nước có hy vọng vào vòng chung kết thế giới. Tin tức từ đài chúng tôi, dự kiến 3 ngày nữa sẽ có thiên thạch rơi xuống. Địa điểm rơi là vùng ngoại ô thành phố C, gần với lần thiên thạch rơi xuống trước đó chỉ cách 5 ngày. Mong người dân chuẩn bị phòng hộ. 8 viện nghiên cứu hàng đầu trong nước chiêu mộ nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài hàng đầu với mức lương cao. Một nửa là nhà sinh vật học nổi tiếng, có lẽ liên quan đến một đột phá kỹ thuật nào đó. Lại có thiên thạch, nhìn thấy tin tức thứ hai, Kỳ Minh Trúc giật mình. Gần 2 năm nay, sự kiện thiên thạch rơi xuống ngày càng thường xuyên. Ban đầu nửa năm một lần, sau đó tần suất tăng dần. Từ nửa năm xuống 3-4 tháng, rồi đến 1 tháng, bây giờ cứ vài ngày lại có một thiên thạch nhỏ rơi xuống. Lúc đầu trên mạng còn có nhiều người đùa rằng có thể là tận thế sắp đến. Giá cả các loại vật tư sinh hoạt tăng vọt, nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ lại ổn định. Thiên thạch tuy rơi xuống thường xuyên hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của mọi người. Chuyên gia giải thích là các mảnh vỡ vũ trụ bị lực hấp dẫn của lam tinh hút vào do va chạm ngoài ý muốn. Mặc dù nhiều người cảm thấy lời giải thích này không thuyết phục, nhưng dần ra, số người quan tâm cũng ngày càng ít. Cậu thấy Kỳ Linh bên cạnh nhận được tin nhắn, lấy điện thoại ra xem, rồi nói với Kỳ Khải Minh. Thầy Kỳ, viện nghiên cứu bảo chúng ta tranh thủ qua đó một chuyến. Hình như lại có tình huống mới, có lẽ vì có Kỳ Minh Trúc ở đây. Kỳ Linh nói hơi mập mờ, nhưng giọng điệu của hắn ta rất nghiêm trọng, nghe như có chuyện gì đó xảy ra. Biết rồi, tôi đưa Minh Trúc về rồi đến ngay. Kỳ Khải Minh lái xe, đáp lại một câu, vội quá, công việc của Kỳ Khải Minh cũng không nhẹ nhàng. Mặc dù cậu không rõ anh ấy nghiên cứu lĩnh vực nào, nhưng có thể đoán được chức vụ của anh ấy khá cao. Nếu không thì không thể giàu có đến vậy. Có thể mua được biệt thự nhỏ và siêu xe, còn có thể ngang nhiên lái xe đi lại. Hồi nhỏ cũng vậy, Kỳ Khải Minh rất ít khi ở nhà. Bầu bạn với cậu là hai người máy AI. Tuy nhiên, thời gian trôi qua quá lâu, ấn tượng của Kỳ Minh Trúc về hai người máy AI đó cũng phai nhạt dần. Cậu chỉ nhớ rằng, lúc đó cậu và chúng có mối quan hệ rất rất tốt. Đưa Kỳ Minh Trúc về nhà, Kỳ Khải Minh dặn dò vài câu, rồi vội vàng cùng Kỳ Linh lái xe đến viện nghiên cứu. Nhìn bóng dáng chiếc xe đi xa, Kỳ Minh Trúc nhún vai, quyết định tự đi ăn cơm. Mà, dạo này Kỳ Khải Minh bận rộn như vậy, rốt cuộc là bận cái gì nhỉ? Lẽ nào có liên quan đến những thiên thạch ngày càng thường xuyên kia? Norman Ivy nổ tung, tuyệt sát thành công, thắng bại đã định, chúng ta hãy cùng chúc mừng. Kỳ Minh Trúc, phản xạ và thao tác khó tin, quán quân thế giới xứng danh. Kỳ Minh Trúc kéo dài chuỗi bất bại của mình, thành công giành lấy ngôi vị quán quân thế giới. Trên sân đấu của giải vô địch thế giới, Kỳ Minh Trúc với khí thế như trẻ tre đã đánh bại Francis, tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu của chiến vẫn, giành lấy chức vô địch. Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn nhỏ và truyền hình. Mọi con phố đều bùng nổ những tiếng reo hò phấn khích. Vô số ánh mắt đổ dồn về khuôn mặt trẻ tuổi kia. Xuất thân không phải tuyển thủ chuyên nghiệp truyền thống, nhưng lại có thiên phú chơi game đáng sợ. Vừa mới ra mắt đã trực tiếp giành lấy vòng nguyệt quế quán quân thế giới. Trông thì có vẻ rất nhẹ nhàng. Hơn nữa tuổi tác còn trẻ. Tiền đồ quả thực vô hạn. Sau khi tham gia tiệc ăn mừng cùng huấn luyện viên và đồng đội, Kỷ Minh Trúc ra khỏi khách sạn thì trời đã nhá nhem tối. Hôm nay có dáng chiều hiếm thấy. Những tòa nhà cao tầng liên miên được nhuộm một màu đỏ rực. Ngước mắt nhìn lên, tựa như cảnh tận thế trong phim ảnh. Hiệu quả tương đương chấn động. Xe của Kỷ Khải Minh đang đỗ ở cửa. Miệng thì nói không tham gia. Kết quả vẫn đến. Kỷ Minh Trúc vui vẻ bước đến cạnh xe. Nhưng người bước xuống từ ghế lái lại không phải Kỷ Khải Minh, mà là Kỳ Linh. Kỳ Linh, sao anh lại đến đón tôi? Kỷ Minh Trúc thò đầu vào xe nhìn. Anh trai tôi đâu? Là trợ lý của Kỷ Khải Minh. Kỳ Linh sau đó thường xuyên đến nhà tìm Kỷ Khải Minh. Hai người thường xuyên làm việc đến nửa đêm. Hôm sau Kỷ Minh Trúc thức dậy rửa mặt, còn thấy Kỷ Khải Minh râu ria xồm xoàm đang khoa tay múa chân với một đống số liệu trên máy tính. Đến nhiều lần, Kỷ Minh Trúc và Kỳ Linh cũng quen nhau hơn. Không còn câu nệ như trước. Kỳ Linh đẩy kính. Thầy Kỳ vẫn còn ở viện nghiên cứu. Bảo tôi đến đón cậu. Hắn ta nói chuyện mang theo chút giọng miền Nam khá rõ. Mềm mại, ngữ điệu cũng chậm rãi. Khiến người ta ấn tượng sâu sắc. À phải rồi, chúc mừng cậu giành được chức vô địch. Tôi có xem trận đấu. Rất lợi hại, cảm ơn. Kỷ Minh Trúc được khen thì hơi đắc ý, cũng tạm được. Tôi thấy cũng không có gì khó khăn. Hai anh em, một người say mê nghiên cứu khoa học, một người thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đều leo L, N, D, N cao trong lĩnh vực của mình. Xe chạy về hướng nhà. Kỷ Minh Trúc và Kỳ Linh nói chuyện phiếm vài câu. Dạo này viện nghiên cứu có chuyện gì quan trọng sao? Anh trai tôi hình như lâu lắm rồi không về nhà. Đúng vậy, có một chút việc. Kỳ Linh lái xe, nói, nhưng chắc, sắp giải quyết xong rồi. Nước uống ở ghế sau. Khát thì cậu uống nhé. Cảm ơn, Kỷ Minh Trúc tiện tay cầm chai nước ở ghế sau. À phải rồi, Kỳ Linh dừng lại một chút. Rồi hỏi, Minh Trúc, cậu thấy chiến vẫn có hay không? Hay chứ? Kỷ Minh Trúc vặn nắp chai, tính thao tác mạnh mà cũng rất chân thực, chỉ là đối thủ mạnh hơi ít, thắng mãi cũng chán, nếu có cơ hội được điều khiển cơ giáp thật sự, cậu thấy thế nào? Cơ giáp thật á? Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên, vậy thì tuyệt vời rồi, game có chân thực đến mấy cũng không bằng lái thật, nhưng mà khoa học kỹ thuật hiện tại chưa phát triển đến mức đó thì phải. Cơ giáp gì đó nghe không giống thứ có thể có trong thực tế. Chuyện này, ai mà nói trước được? Kỳ Linh cười, biết đâu ngày mai tỉnh dậy đã có cơ giáp để lái. Nếu, tôi nói nếu có một ngày thế giới diệt vong, cậu có nguyện ý cứu thế giới không? Không ngờ Kỳ Linh anh cũng trung nhị như vậy. Kỳ Minh Trúc trêu một câu, nếu thật sự đến lúc đó, cũng không đến lượt tôi đâu. Điện thoại của Kỳ Linh cứ reo liên tục, không ngừng. Kỷ Minh Trúc không khỏi hỏi, anh không nghe điện thoại sao? Không có gì quan trọng, Kỳ Linh nói, dáng chiều nhuộm đỏ rực cả bầu trời, như một ngọn lửa lớn sắp thiêu rụi thế giới, ẩn chứa khói thuốc súng mờ mịt. Hơi mệt, Kỷ Minh Trúc duỗi người ở ghế sau, thi đấu mệt quá, tôi ngủ một lát, về đến nhà thì gọi tôi nhé. Kỳ Linh mỉm cười, được, cách chương.